Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh San rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Quả thực là rất nhanh khi giờ đây chúng ta đã đến với tập 14, dần đi đến hồi kết của siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời. Từ đầu đến giờ thì không có một tập truyện nào mà tác giả Phạm Kiều Trang không khiến chúng ta cảm thấy thót tim, hồi hộp dõi theo từng diễn biến của bộ truyện. Chính vì vậy sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ bộ truyện vô cùng hấp dẫn này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe nhé. Bởi vì theo anh Sa cảm nhận, bộ truyện này quá xuất sắc và nó xứng đáng để chúng ta chia sẻ cho bạn bè của mình cùng thưởng thức. Còn tập truyện ngày hôm nay thì sẽ khiến cho cảm xúc của chúng ta một lần nữa vỡ òa. Giờ đây thì Tô Y Việt, tay trùm buôn bán vũ khí của hai châu lục, đang bước vào cuộc chiến cam go nhất với tổ chức W. Giờ đây thì anh cùng với những người anh em của mình chuẩn bị cho cuộc hành trình đến với Nam Cực lạnh lẽo. Liệu rằng Tô Y Việt có giữ đúng lời hứa với cô Thiên Kim tiểu thư Vũ Đình, sống sót trở về hay không? Và cuộc chiến một mất một còn giữa hai tay trùm buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 14 của siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh nhìn cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xe của anh đi khuất rất lâu, Vũ Đình vẫn đứng một chỗ không chịu vào nhà. Dương Kiến Thành không biết từ đâu xuất hiện, thấy em gái đứng dưới nắng đến mức gò má hơi ửng đỏ, liền nhíu mày nói: "Cậu ta đi rồi à?" Vũ Đình có chút tủi thân, hơi cúi thấp đầu đáp: "Vâng, anh ấy đi rồi." Chấp nhận bên cạnh một người như vậy thì phải có đủ mạnh mẽ, chấp nhận những hiểm nguy xung quanh người đó. "Bồi bồi, đừng nói với anh là ngay cả việc này em cũng không thể làm được." "Không phải, chỉ là bọn em còn rất nhiều dự định chưa làm được." "Anh hai à, em thật sự rất muốn đi theo anh ấy." Kiến Thành khẽ cười vỗ vỗ vào vai của cô. "Cái con bé này, vào nhà đi." Mấy ngày sau đó, có thời gian rảnh, cô đều nhắn tin cho Tô Y Việt. Nhưng hình như anh rất bận nên rất lâu mới trả lời. Tô Thành Nam nói bọn họ đang kiểm tra lại vũ khí lần cuối trước khi đến Nam Cực, cho nên người nào cũng đều rất bận rộn. Tô Y Việt lại đích thân sửa chữa mấy thiết kế của xe tăng đi trên tuyết, hôm nào cũng đến nửa đêm mới xong. Tay của anh dính đầy dầu mỡ nên dùng điện thoại rất bất tiện. Vũ Đình nghe xong liền cau mày nói: "Vậy bao giờ các anh đến Nam Cực thế?" Tô Thành Nam cười cười: "Đình, chuyện này anh không thể nào nói được. Mà em cứ yên tâm đi, đợi đại ca quay về. Khi nào về đến Việt Nam, anh nhất định sẽ thông báo cho em ngay." "Anh Nam, đừng tuyệt tình như thế chứ." "Đây là lệnh của đại ca." "Đình à, đại ca còn không hiểu em à? Em định hỏi thời gian cụ thể rồi đi theo đúng không?" "Anh đi chết đi." Không hỏi được gã bác sĩ, cô đành ỉu xìu ở nhà ôm điện thoại chờ tin nhắn suốt ngày. Đến ngày thứ tư, cũng là ngày Tô Y Việt đi, 3 giờ sáng, cô nhận được một tin nhắn: "Sẽ rất nhớ em." Cô lập tức nhắn tin lại, thế nhưng anh không trả lời. Gọi điện thoại, Tô Y Việt cũng không bắt máy. Cuối cùng, chỉ có thể ôm chiếc điện thoại lạnh buốt trong tay, thất thần nhìn đồng hồ. Vũ Đình không hề biết rằng tin nhắn đó là anh gửi đi trước khi lên máy bay sang Nam Cực. Khi cô nhắn lại thì máy bay của anh đã yên lặng bay trên bầu trời. Người đàn ông vẫn mặc áo đen như thường ngày. Anh ở trong khoang chỉ huy cau mày nghiên cứu tấm bản đồ núi Vinson ở Nam Cực cho đến tận khi trời sáng. Đầu mày nhíu chặt, bên cạnh là một cốc cà phê đen đặc quánh đã nguội tanh. Lần đầu tiên đi chinh chiến, Tô Y Việt không thể nào hoàn toàn tập trung bởi vì nhớ một người. Anh đành thay trà thảo mộc ưa thích bằng cà phê đen. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Liêm mang một ly trà ấm đến cho Tô Y Việt. Anh ta lặng lẽ đặt lên bàn, thấy sắc mặt của đại ca không tốt, bèn mở miệng khuyên nhủ: "Đại ca, anh ngủ một lát đi, 10 tiếng nữa mới đến nơi." "Đã thử vẽ các vị trí giả định chưa?" Dãy núi Vinson rất lớn. Linda chỉ đánh dấu ít ở khu vực này. Diện tích khoanh vùng đến hơn 20 km. Em đã vẽ khoảng 8 vị trí giả định. Đại ca, đến gần núi Vinson, em sẽ thử dùng máy quét lượng tử xem sao. Linda có thiết bị kháng xung lực do tổ chức W cung cấp. Máy quét lượng tử không quét được đâu. Tội Việt trầm mặc nói tiếp. Bởi vì thế cho nên ở đại bản doanh của bọn chúng cũng sẽ được trang bị thứ này. Liêm gật đầu đáp. Đại ca, lùng sục cả một diện tích rộng lớn như vậy rất khó. Anh có phương án gì không? Đến nơi trước đã. Vâng. 10 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đến được Nam Cực. Chỉ còn cách hơn 10 cây số nữa đến được núi Vinson. Tội Việt đeo kính đen, ngồi ghế lái của xe ô tô, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lạnh lùng đếm. 5. Tô Thành Nam lúc này ngồi ở ghế phụ của một chiếc xe khác, mặc dù đã được thắt đai an toàn, nhưng nghe đại ca của mình đếm, trong lòng vẫn phát run lên. Bọn họ làm theo cách của Quách Dĩ Kiên khi trước, nhảy dù bằng ô tô xuống khu vực băng tuyết Nam Cực ở vị trí xa như vậy để tránh radar của địch phát hiện. Mặc dù phương án này được Quách Dĩ Kiên thực hiện thành công và cũng là phương pháp tối ưu nhất để tiếp cận núi Vinson, thế nhưng cái cảm giác ngồi trên ô tô nhảy dù này vẫn thật sự quá mức khủng bố, quá mức khó tin. Tại sao Quách Dĩ Kiên lại có thể nghĩ ra phương pháp quái đản như thế? Tô Thành Nam vừa nghĩ đến đó thì trong tai nghe vang lên Tô Y Việt đếm xong. Anh gầm lên một tiếng. 1. Nhảy! Cửa sau của máy bay lập tức mở ra. 8 chiếc xe ô tô có gắn xích trượt đã cài sẵn số lùi. Lập tức nhấn chân ga vọt ra sau rồi rơi xuống. Bởi vì xe đã được cải tiến, thế nên trọng lượng khá nặng, tốc độ rơi nhanh đến kinh hồn. Tô Uy Việt giữ vững tay lái ngồi yên trong khoang xe. Sắc mặt của Liêm không giấu nổi vẻ lo lắng. Đỗ Khang nghiến răng nghiến lợi đến mức gân xanh trên trán hằn rõ mồn một. Tô Thành Nam tự cắn ngón tay của mình để khỏi bụt miệng hét lên. Đại ca, 1.500 mét! Liêm toát mồ hôi, nhìn xuống bên dưới. Sau đó lại liếc thiết bị đo độ cao, nói qua tai nghe. 800 mét mở dù. Rõ. Hạ xuống độ cao 800 mét, bọn họ đồng loạt mở dù. Sau đó khi xe còn cách mặt đất vài mét thì Tô Uy Việt lại ra lệnh. Cắt cáp. 4 chiếc cáp nối thân xe với dù lập tức được tháo ra. Chiếc xe cải tiến đi trên tuyết liền rơi ầm một tiếng xuống dưới. Khi bánh xích vừa chạm đến lớp băng, Tô Uy Việt liền dẫm chân ga lao đi. Ở bên kia, Liêm sau khi hạ xuống cũng ngay lập tức mở máy quét lượng tử. Sau khi có kết quả, liền nhìn xe của Tô Uy Việt đang chạy về hướng núi Vinson, hét to. Đại ca, đã quét xong, không phát hiện ra vị trí của bọn chúng. Hướng 10 giờ, có một ngọn núi nhỏ, di chuyển đến đó. Rõ. Đoàn xe của Tô Uy Việt lặng lẽ di chuyển trên tuyết, bởi vì toàn bộ thân xe và bánh xe đã được trang bị thiết bị kháng bức sóng, cho nên người của tổ chức W sẽ không dò ra được. Tuy nhiên, bởi vì lần này anh chỉ mang theo hơn 50 người, lại chưa từng chiến đấu trên băng tuyết bao giờ, kinh nghiệm ít hơn tổ chức W, cho nên Tô Uy Việt đành chọn phương án tìm một nơi trú ẩn trước, sau đó mới nghĩ cách dò ra vị trí cụ thể. 3 tiếng sau, trời ở Nam Cực bắt đầu chìm vào bóng tối. Đoàn xe của Tô Uy Việt dừng chân ở một ngọn núi nhỏ cách núi Vinson 5 km. Không khí bên ngoài quá khắc nghiệt, cho nên bọn họ không xuống xe, ngồi nguyên vị trí, ăn uống lót dạ qua loa rồi tiếp tục bàn bạc. Liêm nhìn bản đồ khu vực núi Vinson được máy quét lượng tử vẽ ra, nói với Tô Uy Việt. Đại ca, em nghĩ bọn chúng xây dựng lô cốt trong lòng núi. Tô Uy Việt nhíu mày, lúc này nhìn chằm chằm màn hình một lát rồi gật đầu nói. Nơi này chỉ có núi và băng. Bọn chúng lại không thể nào xây dựng đại bản doanh dưới băng, cho nên chỉ có thể ở trong lòng núi thôi. Đỗ Khang cũng lên tiếng. Nếu như vậy thì khi tìm ra được vị trí cụ thể, chúng ta tấn công trực diện, bọn chúng sẽ không kịp trở tay, cũng không có đường để lui. Vấn đề là làm sao tìm được vị trí đó? Tô Thành Nam đang gặm bánh mì, đột nhiên nói. Dãy núi Vinson rộng như thế, chúng ta lại không thể nào đặt bom cho nổ hết được. Hơn nữa, mưa tuyết rơi suốt ngày đêm như vậy, nhất định cũng sẽ nhanh chóng xóa hết dấu vết bên ngoài. Đại ca, tổ chức W tìm được nơi này, đúng là vị trí trú ẩn hoàn hảo. Bọn họ vừa nói đến đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sói tru. Tất cả những người trong xe lập tức im bặt, nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng ai cũng căng lên như dây đàn. Nam Cực quá lạnh giá, cho nên có rất ít động vật và thực vật sinh sống. Thường thì chỉ có chim cánh cụt và các loại cỏ sống ở nơi hoang vắng như thế. Chưa từng nghe có sói tuyết sinh sống, tại sao lại có tiếng sói tru ở đây? Nhận thấy tình hình không ổn, Đỗ Khang định nói: "Đại ca, để em ra ngoài thử xem." Thế nhưng không ngờ, anh ta vừa dứt câu, còn chưa kịp đưa tay chạm đến nắm cửa, bỗng nhiên liền trông thấy cả trăm con sói tuyết xuất hiện từ khắp sườn núi. Thân hình bọn chúng rất lớn, bộ lông trắng tinh phủ đầy hạt tuyết. Trong bóng đêm, hàng trăm đôi mắt sáng quắc màu xanh lam nhìn chằm chằm đoàn xe của Tô Y Việt, tựa như những đốm lửa ma chơi lập lòe trên khắp sườn núi. Cảnh tượng này thực sự khiến cho người khác nổi da gà. Đỗ Khang lập tức thu tay về, quen miệng chửi thêm một tiếng: "Mẹ kiếp!" Trong khi đó, trên một máy bay có khả năng vượt mọi radar và phòng tuyến quân sự của các nước, Vũ Đình nhàm chán nghe Perrin ngồi ghế phi công lải nhải đến điếc cả tai. "Tôi chưa từng thấy gia đình nào như gia đình này. Mỗi ngày tôi chỉ đến ăn trực 3 bữa, vậy mà hết Dương Kiến Thành quấy nhiễu, rồi đến Quách Dĩ Kiên dọa ném bom. Bây giờ thì ngay cả em cũng dọa cắt cổ mỹ nữ của tôi, ép tôi cho em mượn máy bay." Vũ Đình lắc lắc cây súng trong tay, không đáp lại. Perrin làm nhà một mình vẫn không cảm thấy nhàm chán, vẫn tiếp tục nói: "Uy hiếp tôi cho em mượn máy bay thì cũng thôi đi, đằng này còn ép tôi làm phi công cho em. Bội bội à, em nói xem, tôi dù sao cũng là trùm mafia của Đông Mỹ, em làm như thế thì sau này tôi còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa đây?" "Anh Perrin!" Vũ Đình uể oải ngước lên, nhìn Perrin đi dép tông, mặc quần đùi và áo hoa, ngồi ghế phi công. Bộ dạng giống như một tên lưu manh, chứ không hề giống một ông trùm mafia Đông Mỹ chút nào. Trong lòng thực sự bực bội, muốn lôi anh ta ném ra ngoài máy bay. Tuy nhiên, vì cô không biết lái, hơn nữa, để có được máy bay siêu tàng hình bay đến Nam Cực này, cô bỏ công một chuyến, lèn vào nhà của Perrin, dọa cắt cổ mấy cô mỹ nữ đang mặc bikini trên giường của anh ta. Perrin mới miễn cưỡng đồng ý đưa cô đi. Bây giờ ném anh ta ra khỏi máy bay, e rằng cũng không tiện lắm. Cho nên Vũ Đình đành dùng phương thức mềm mỏng thương lượng với cái tên trùm mafia bát nháo này. "Anh yên tâm đi. Sau khi anh đưa em đến Nam Cực, em sẽ nhờ anh Thành tìm giúp mấy cô mỹ nữ khác cho anh. Đảm bảo sẽ làm cho anh hài lòng ngay." Perrin vẫn nhàm chán lắc đầu đáp: "Em đừng có mà học anh trai của em, xem anh là tên hám gái. Mỹ nữ với anh chỉ là thú vui qua đường thôi, không mua chuộc được anh đâu." Vũ Đình nhếch môi nói: "Số đo 3 vòng của cô nào cũng trên 90 đấy." Nghe xong mấy từ này, hai mắt của Perrin ngay lập tức sáng rực lên, miệng cười tươi như hoa. Anh ta đến nghĩ cũng không cần nghĩ, ngay lập tức gật đầu, tay nâng cần gạt tăng tốc. Máy bay đang bay với tốc độ trung bình liền phóng vút đi. "Thắt dây an toàn, 3 tiếng nữa có mặt ở Nam Cực." Đàn sói tuyết ở núi Vinson có đến cả 1000 con, chẳng mấy chốc đã vây kín toàn bộ xe của Tô Y Việt. Đỗ Khang gườm gườm nhìn bọn chúng một vòng, sau đó hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Vừa định cầm súng xông ra ngoài thì Tô Y Việt bỗng nhiên giơ tay ngăn lại. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao đại ca của mình lại có thể làm như vậy, liền sửng sốt quay đầu nhìn anh. "Đại ca, để em xuống dưới xử lý bọn chúng. Nếu không nổ súng, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Em nghĩ nên giết trước vài con để bọn chúng sợ rồi rút lui." "Loài sói sẽ không vì một vài con bị giết mà sợ sệt rút lui đâu." Tô Y Việt ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Đông Tây Nam Bắc đều có thể ngửi thấy mùi tanh của máu trên người sói tuyết. Ở nơi khắc nghiệt như vậy vẫn có thể tồn tại đến cả 1000 con như thế. Chắc chắn năng lực sinh tồn của bọn chúng rất mạnh, giống hệt như anh. Liêm cau mày suy ngẫm vài giây rồi lên tiếng: Đại ca, ý anh là không thể dùng súng để thị uy sao? Tô Uy Việt gật đầu. Tổ chức W xây dựng đại bản doanh ở nơi này, một phần là vì núi Vincent được đàn sói tuyết này bảo vệ. Người lạ sẽ không thể nào chống lại đàn sói, hoặc muốn chống cự sẽ phải sử dụng vũ khí, khi đó sẽ đánh động đến tổ chức W ở trong núi. Thì ra là như thế, một hệ thống báo động hoàn hảo. Đại ca, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Tô Thành Nam liếc mấy con sói trắng đang gườm gườm đi về phía xe của bọn họ. Toàn thân của chúng toát ra sự nguy hiểm và khát máu, giống như đã xác định được vị trí con mồi, chuẩn bị tấn công. Mỗi con nặng chừng 3-40 cân. Răng là loại nặng và to, chuyên dùng để nghiền xương. Em nghĩ xe của chúng ta còn làm bằng sắt thép cũng không thể nào chịu được hàng chục con tấn công một lúc như thế. Tô Uy Việt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác rình mồi của đàn sói. Lát sau thở hắt ra một hơi. Tất cả ngồi trong xe, không có lệnh của tôi, không được ai ra ngoài. Bọn Đỗ Khang nghe như vậy liền đoán ra đại ca của mình định làm gì, liền kinh hãi kêu lên. Đại ca, bên ngoài rất nguy hiểm. Đại ca, anh để em ra ngoài đi, em dùng súng giảm thanh tiêu diệt bọn chúng. Tô Uy Việt khoát tay tỏ ý không cần ngăn cản. Anh nói, bất kỳ người nào cũng không được kháng lệnh. Nhớ kỹ, xảy ra chuyện gì cũng không được sử dụng súng. Nói xong, anh không đợi họ trả lời, liền mở cửa bước xuống bên dưới. Sau đó giơ tay đóng cửa xe một tiếng. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Tô Uy Việt mặc một chiếc áo khoác giữ nhiệt màu đen. Anh rảo bước đi thẳng đến trước khoảng không gian rộng rãi mũi xe. Bóng lưng lạnh lùng kiêu bạc, nổi bật giữa một làn tuyết trắng xóa. Đàn sói tuyết nhìn thấy anh bước ra, lập tức chu lên phát tín hiệu với đồng loại. Chưa đầy 3 giây sau, tất cả đã tập hợp lại một chỗ, quay thành một vòng tròn xung quanh Tô Uy Việt. Mấy người trợ thủ ngồi trên xe thấy cảnh này, liền lặng lẽ cầm một khẩu súng máy đặt tên là Tablo. Lần đầu tiên Liêm dám kháng lệnh của đại ca, nói với những người còn lại, tất cả chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, chỉ cần lũ sói kia tấn công, ngay lập tức nổ súng. Đỗ Khang cau mày đến mức da giữa mi tâm xô lại thành một đường. Anh ta thở hắt ra một tiếng, rồi cũng cầm súng xuyên giáp lên, nhắm về phía đàn sói kia. Đồng ý. Những người còn lại thấy như vậy cũng đồng loạt giương súng chĩa vào trăm nghìn con sói tuyết phía trước, sẵn sàng bóp cò. Kháng lệnh thì kháng lệnh, có chết thì bọn họ cũng nhất quyết bảo vệ đại ca của mình. Trong khi đó, Tô Uy Việt ở bên kia vẫn bình thản tiến về phía trước. Hai tay của anh trống không, trên người cũng không có bất cứ vũ khí gì. Khi vòng tròn của đàn sói tuyết và anh thu hẹp lại chỉ còn chừng 3-4 mét, Tô Uy Việt mới dừng chân, ánh mắt sắc bén lạnh lùng lia một vòng. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở một con sói tuyết có một nhúm lông đen hình trăng khuyết trên trán. Nó chính là con sói đầu đàn. Con sói kia đang gườm gườm quan sát anh. Đột nhiên, bắt gặp ánh mắt này của Tô Uy Việt, liền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lùi về phía sau một bước. Cả nghìn con sói còn lại thế như vậy, cũng ngay lập tức giạt ra. Vòng tròn sói tuyết đang vây quanh Tô Uy Việt, trong thoáng chốc, bỗng dưng giãn nở. Dưới cơn mưa tuyết, chỉ một người đàn ông hiên ngang đứng giữa bầy sói hoang dã và khát máu. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là bọn chúng chỉ dám đứng cách một quãng, nhìn chằm chằm anh, không một con nào dám tấn công. Đàn sói gầm gừ nhìn Tô Uy Việt, từ kẽ răng nanh phát ra những âm thanh hừ hừ đục ngầu, giống như muốn nghiền nát con mồi trước mặt. Thế nhưng, người đàn ông đứng ở giữa bọn chúng vẫn lặng thinh. Thái độ của Tô Uy Việt còn lạnh hơn cả băng tuyết ở Nam Cực. Anh chậm rãi đưa cổ tay lên miệng, sau đó dùng răng của chính mình thản nhiên cắn một miếng. Trong khoang miệng của anh chẳng mấy chốc sộc lên mùi tanh của máu. Mấy giọt máu đỏ tươi từ cổ tay của Tô Uy Việt chậm rãi nhỏ xuống lớp băng bên dưới. Màu trắng của băng bị màu đỏ chói của máu thấm lên, tạo nên sự tương phản màu sắc, làm kích thích nhãn quan của bầy sói. Ngay lúc đó, con sói đầu đàn cũng ngửi được một loại mùi đặc trưng riêng biệt. Cũng là mùi của sói đầu đàn, nhưng là sói đầu đàn cao hơn hẳn bọn chúng 10 bậc. Bọn Đỗ Khang ở bên này thấy hành động này của Tô Uy Việt, ngay lập tức sửng sốt. Ai nấy đều mở to mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc không sao tin được. Đại ca, đang làm cái gì vậy? Tô Thành Nam chính là người đi theo Tô Y Việt lâu nhất, cũng là người duy nhất biết đại ca của mình trước kia sống cùng một bầy sói. Anh ta nói, đại ca đang dùng máu của mình để thị uy với loài sói đấy. Liêm mím môi khẽ gật đầu, ánh mắt của anh ta vẫn không rời bóng lưng của Tô Y Việt, ngón tay vẫn đặt chắc trên cò súng. Chỉ cần bất cứ con nào có động thái tấn công, có thể bắn ngay lập tức. Bọn chúng hình như nhận ra rồi đấy. Ở phía trước, đàn sói tiếp tục sợ hãi, lùi lại thêm vài bước. Ánh mắt của bọn chúng không còn khát máu như lúc trước, mà trở nên e dè cảnh giác. Con sói tuyết đầu đàn, sau khi ngửi thấy mùi máu của anh, lập tức sủ lông, ngửa cổ lên trời, trù một tiếng rất dài. Tiếng trù này không mang ý nghĩa phát động tấn công, mà muốn truyền tải đến Tô Y Việt điều gì đó. Lúc này, máu trên tay của anh vẫn nhỏ tong tong xuống dưới nền băng tuyết. Chẳng mấy chốc đã làm đỏ thẫm một mảng màu trắng ở dưới chân. Vậy mà sắc mặt của Tô Y Việt vẫn không hề tỏ ra đau đớn. Thần thái vẫn lạnh nhạt, không thay đổi. Anh chậm rãi liếm máu trên khóe môi của mình, sau đó nhìn con sói đầu đàn, lạnh lùng nói một tiếng. Dẫn đường. Con sói tuyết đầu đàn nghe xong, liền lững thững đi lại gần anh. Nó không di chuyển bằng tư thế tấn công, mà chậm rãi đi từng bước. Sau khi cách Tô Y Việt chưa đầy một mét, nó dừng lại, dùng mũi khịt ngửi thật kỹ mùi hương trên người của anh. Vài giây sau, dường như nhận ra điều gì đó, lông và tai của nó lập tức cụp xuống. Tiếp theo, quấn lấy chân của Tô Y Việt rồi cọ cọ như chó con. Ngón tay đặt trên cò súng của Liêm, bất giác buông lỏng. Mưa tuyết bay bay, phủ đầy lên tóc và bờ vai của Tô Y Việt. Anh vẫn im lặng đứng đó, không biết lạnh cũng chẳng thấy đau, hiên ngang lạnh lùng như có thể gánh được cả đất và trời. Cảnh tượng chỉ một người đàn ông đứng trong bạt ngàn tuyết trắng, thuần phục được cả nghìn con sói hung hãn đang vây kín chính mình, thật sự khó tin đến mức phi thường. Anh giống như một thủ lĩnh tối cao, một người không cần đụng đến đao kiếm, cũng không cần đụng đến súng đạn. Tô Y Việt chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể khiến cho đối phương nể sợ. Anh chỉ cần dùng khí chất toát ra từ trong xương cốt cũng có thể thuần phục được kẻ khác. Giống như chỉ có anh mới đủ bản lĩnh thống trị được muôn loài. Tâm trạng đang căng như dây đàn của mấy người ngồi trong xe lập tức giãn ra. Sau một hồi kinh ngạc, chỉ còn thấy sùng bái, ngập ngụa. Có người còn không nhìn được kêu lên. Quá dã man! Không uổng công đi theo đại ca bao nhiêu năm nay, hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Tô Thành Nam cũng nói, em biết mà, đại ca mới là thủ lĩnh của loài sói. Tôi phải lấy điện thoại ra chụp một tấm mới được. Mẹ ơi, cứ như trong phim ấy. Sau đó, không biết Tô Y Việt nói với đàn sói tuyết điều gì. Một lát sau, khi anh quay lại xe, bọn chúng vẫn chưa chịu đi. Mấy người bọn Đỗ Khang thấy đại ca của mình cả người đầy tuyết, trèo lên thì liền vội vã, mở to hệ thống sưởi. Tô Thành Nam lại đưa cho anh một cốc trà nóng để khôi phục lại độ ấm cơ thể. Sau đó nhanh chóng băng lại vết thương trên tay cho đại ca. Đại ca, anh không sao chứ? Tô Y Việt cầm cốc trà, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn đàn sói phía trước giây lát rồi đáp. Không sao, nổ máy đi. Liêm ngồi ở ghế lái, vâng một tiếng, sau đó bắt đầu khởi động xe. Lúc này, đàn sói tuyết đã xếp thành mấy hàng dài ở phía trước. Con sói có nhúm lông hình trăng khuyết đứng ở đầu đàn, chớp chớp lại quay lại nhìn Tô Y Việt. Anh cũng hướng tầm mắt đến nó, chậm rãi nói một tiếng. Đi theo đàn sói. Rõ, đại ca. Đoàn xe lúc này rục rịch di chuyển. Đàn sói tuyết phía trước thấy bọn họ bắt đầu xuất phát, cũng bắt đầu chạy thẳng về phía trước dẫn đường. Quả nhiên, Tô Y Việt có thể điều khiển bọn chúng dẫn đường đến đại bản doanh của tổ chức W. Như vậy bọn họ sẽ không cần phải tốn sức đi tìm khắp dãy núi Vinson, mà vẫn có thể đến được vị trí chính xác. Hơn nữa, còn không cần sử dụng đến vũ khí, hạn chế tối đa việc đánh động đến tổ chức W. Thứ này chính là biến địch thành thù. Một mũi tên trúng hai đích. Nước đi này nhất định tổ chức W sẽ không thể nào lường tới được. Lần này, Tô Y Việt dò ra đại bản doanh mà bọn chúng đã dày công cất giấu. Anh đến Nam Cực Không chỉ có súng đạn và 50 người đàn em, mà còn có cả bầy sói cả nghìn con. Hai bên giao tranh, thực lực sẽ trở nên ngang ngửa. Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả đàn em của anh đều lập tức trở nên bừng bừng khí thế. Ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, chỉ muốn nhanh đến nơi đánh một trận thỏa chí anh hùng. Đoàn xe của Tô Y Việt theo đàn sói chạy 2 tiếng trong tuyết. Đến sườn phía tây của núi Vinson thì đàn sói dừng lại. Con sói trắng đầu đàn quay đầu nhìn về phía của anh rồi đi một vòng tròn. Tô Y Việt nhìn hành động này của nó liền hiểu ra nơi đây chính là nơi trú ẩn của tổ chức W. Bọn chúng xây dựng đại bản doanh ở trong lòng núi. Anh lạnh nhạt cất tiếng. Dùng máy quét xung lực, quét thật kỹ vùng núi bị lõm vào trước mặt. Rõ, đại ca. Ngón tay của Liêm lập tức gõ loạn trên bàn phím. Ít phút sau, ấn mạnh nút Enter một cái. Đại ca, vùng núi lõm trước mặt có đường nứt vuông vắn. Kẽ nứt chỉ 0,5mm. Chiều ngang bên trong đường nứt rộng hơn 60m. Vừa đủ để một máy bay quân sự bay vào. Tội Việt gật đầu đáp. Cửa vào. Cửa vào là vùng hõm núi bị lõm vào so với mặt bằng chung của núi. Chính là đá nguyên khối, nặng cả 100 tấn, được xẻ ra từ chính núi Vinson. Cánh cửa này được ngụy trang hoàn hảo đến mức nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ không một ai nhận ra. Ngay cả kẽ nứt trên cánh cửa vào cũng chỉ mỏng đến 0,5mm. Nửa con mũi cũng không thể nào chui lọt. Chẳng trách không một ai có thể tìm ra nơi trú ẩn của tổ chức W. Đỗ Khang nói. Đại ca, bọn chúng đúng là bỏ không ít công sức xây dựng. Nếu như không có đàn sói dẫn đến, chúng ta tìm nửa tháng cũng chưa chắc đã dò ra. Vậy thì hôm nay phá thử một chút. Tôi Việt lạnh lùng, thanh âm sắc bén đầy chết chóc. Khởi động tháp pháo. Rõ. Tô Thành Nam ngay lập tức gật đầu, ngón tay bắt đầu múa trên bàn phím bộ điều khiển tháp pháo. Cùng lúc này, Tô Y Việt cũng đưa tay lên miệng, hít một hơi sáo. Đàn sói tuyết nghe lệnh của anh, ngay lập tức tản ra nép sát vào hai bên sườn núi. Khi tất cả đã vào vị trí xong xuôi, Tô Y Việt mới lạnh nhạt nói một câu. Khai hỏa! Tháp pháo sau đuôi xe lập tức rung lên bần bật rồi nhả đạn. Một chiếc hỏa tiễn mini bay ra khỏi nòng, lao thẳng đến cửa hang, nổ ầm một tiếng, kinh thiên động địa. Chấn rung từ hỏa tiễn khiến những khối tuyết dày bám trên đỉnh núi sụp xuống. Một chuỗi trắng xóa bụi mù tung lên như thác lũ. Tổ chức W nghe tiếng động này liền thất kinh. Bọn chúng không thể ngờ rằng đại bản doanh không những đã bị người khác phát hiện mà còn bị tấn công đến mức trở tay không kịp. Liền hoảng hốt báo động ầm lên. Báo động khẩn cấp! Báo động khẩn cấp! Có địch tấn công! Triển khai xe tăng, bảo vệ tầng 1. Ở bên ngoài, Tô Y Việt lạnh lùng khai hỏa lần thứ hai. Cửa dài bằng đá nguyên khối của tổ chức W, mặc dù đã được bọn chúng dùng vật liệu đặc biệt gia cố, thế nhưng cũng không thể nào chịu được mấy lần đạn của anh, bắt đầu nứt ra. Lần này, Tô Y Việt đến Nam Cực không mang theo vũ khí hủy diệt. Ngay cả hỏa tiễn, anh sử dụng cũng là loại mini, để hạn chế tối đa rung chấn, làm tan băng. Khi tấn công vào cửa hầm, ít nhất cũng phải 3 lần đạn mới có thể công phá được. Thế nhưng khi hỏa tiễn của anh còn chưa khai hỏa lần thứ 3, thì cửa vào đã từ từ dịch chuyển. Khối đá vuông vắn, nặng đến hàng nghìn tấn, bắt đầu được kéo lên khỏi mặt đất. Bên trong, xe tăng và rất nhiều đàn em của tổ chức W đã thiết lập rào chắn, sẵn sàng bắn trả Tô Y Việt. Chỉ có điều khi cánh cửa dài 60m mới chỉ được kéo lên chưa đầy 40cm so với mặt tuyết, thì đột nhiên cả nghìn con sói đã nhanh chóng luồn vào bên trong, lách qua kính chống đạn rồi bắt đầu cắn xé người. Người của tổ chức W đương nhiên không thể lường trước được việc bị sói phục kích, liền vội vã rút súng ra bắn tán loạn. Thế nhưng tốc độ của sói tuyết còn nhanh hơn cả tốc độ của bọn chúng. Con này bị trúng đạn, con kia lại chồm lên. Chẳng mấy chốc đã cắn xé đám người của tổ chức W đến mức máu thịt bầy nhầy. Cùng thời điểm này, Tô Y Việt ở bên ngoài cũng ra lệnh đồng loạt tấn công vào bên trong. Chiếc xe của anh lao ầm ầm xuyên qua mưa tuyết, tông thẳng vào cánh cửa còn chưa được kéo lên hết, khiến cho toàn bộ khối đá ở cửa đã nứt sẵn liền vỡ nát. Trong lòng núi, đại bản doanh của tổ chức W rộng đến cả mấy nghìn mét vuông. Riêng tầng 1 đã có một đường băng dài để máy bay hạ cánh. Xung quanh còn có rất nhiều xe tăng và các vũ khí quân sự hạng nặng. Đàn sói tuyết chỉ trong vài phút đã hạ được gần 100 tên đàn em của tổ chức W. Bộ lông trắng mút của con nào cũng loang lổ vết máu. Tội Việt thấy cảnh này liền huýt sáo một lần nữa. Đàn sói liền ngay lập tức buông những thi thể đã bị cắn xé ra, sau đó dạt sang hai bên tránh đường. Khi đàn sói ra khỏi vùng nhắm bắn, anh liền khẽ nói một tiếng. Bắn! Tô Thành Nam tiếp tục ấn nút fire trên bàn phím. Hỏa tiễn tiếp tục bay ra từ tháp pháo phóng đến đường băng, ngay lập tức phá hỏng đường băng trong núi. Thủ lĩnh tổ chức W quan sát qua camera thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi đập bàn. Khốn kiếp! Thì ra là tên khốn Tội Việt! Hắn liếc mấy người đàn em đứng gần, gằn lên. Dồn toàn lực chống trả! Có hủy tầng 1 cũng phải giết bằng được thằng nhãi đó! Sắc mặt của tên đó đứng bên cạnh lập tức trở nên khó coi vô cùng, run rẩy nhìn đại ca của mình rồi nói. Đại ca, ban nãy em đã điều động toàn bộ xe tăng xuống dưới tầng 1. Nếu như đặt bom hủy nơi đó... Gã kia nói đến đây, lại liếc vào một hình ảnh mới hiện ra ở một góc camera khác. Trong đó, Liêm đứng ở bên ngoài sườn núi, đã xoay nòng tháp pháo hướng thẳng vào vị trí tầng 2. Tầng chỉ huy mà bọn chúng đang đứng. Tháp pháo so với vũ khí bình thường thì chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng quan trọng nhất là tháp pháo này chỉ dùng để bắn ra đầu đạn Z-133. Đầu đạn có thể xuyên qua giáp phản ứng nổ. Chỉ có tập hợp xe tăng cùng chống đỡ mới có thể đấu lại. Nếu mất tầng 1, tức là mất toàn bộ xe tăng, khi đó bọn họ sẽ không còn là đối thủ của Tô Uy Việt nữa. Gã đàn em lúc này nói. Đại ca, chỉ có xe tăng mới có thể đối phó được với Z-133. Chúng ta không thể hủy xe tăng được. Thủ lĩnh của tổ chức W nghe xong nổi giận đùng đùng, vươn tay xách cổ người kia lên, trợn mắt nghiến răng gầm lên. Mày nói cái gì? Đại ca, không thể hủy xe tăng được. Còn mẹ nó. Đúng lúc này, một giọng nói u lãnh vang lên. Người ngoài không thể biết được chính xác vị trí của chúng ta. Chỉ có duy nhất một người biết rõ điều đó. Chỉ bằng, cứ để cô ta đi giải quyết đi. Ở bên dưới, Tội Việt đã giải quyết toàn bộ vật cản trước cửa vào của đại bản doanh tổ chức W. Anh vừa định tấn công lên tầng 2, thì đột nhiên, từ phía sau vang lên mấy tiếng ầm ầm của xe ô tô di chuyển. Tất cả mọi người lập tức quay đầu lại, thì thấy một đoàn xe ô tô có gắn bánh xích khác lao vào bên trong lòng núi. Đây rõ ràng không phải là người của tổ chức W, thế nhưng đột nhiên xuất hiện trong thời khắc này, ắt hẳn không có mục đích tốt đẹp gì. Người của Tội Việt ngay lập tức chĩa súng về phía sau, tuy nhiên không nổ súng ngay. Lát sau, có một người phụ nữ đeo mặt nạ từ trên chiếc xe đầu tiên đi xuống. Tội Việt, lâu rồi không gặp nhỉ? Đầu mày của anh ngay lập tức cau lại. Tội Việt nhìn cô ta lạnh nhạt hỏi một tiếng. Linda? Người phụ nữ đeo mặt nạ ngay lập tức cười phá lên. Mặc dù cô ta không ăn mặc theo phong cách phóng khoáng, mà cả người chỉ trùm một chiếc áo choàng đen kín mít. Thế nhưng thông qua giọng nói, Tội Việt có thể lờ mờ nhận ra đó chính là Linda. Quả nhiên, cô ta cũng không buồn che giấu thân phận. Sau chàng cười liền nói với Tô Uy Việt. Hóa ra là vẫn nhận ra được tôi à? Tô Thành Nam nói. Đến để làm gì? Còn làm gì nữa? Linda nhún vai. Chiếc mặt nạ trên mặt của cô ta hoàn toàn che khuất biểu hiện trên khuôn mặt, khiến cho người khác không thể nào nhìn ra được thái độ. Chỉ có âm thanh chứa đựng sự căm phẫn. Trả thù. Còn mẹ nó. Đỗ Khang chửi thêm một tiếng. Chính anh ta là người đặt một quả bom vào trong phòng của Linda. Lẽ ra, trong tình trạng bị trói toàn bộ tay chân như vậy, cô ta sẽ không thể nào sống sót sau vụ nổ. Thế nhưng giờ đây, lại đường đột xuất hiện ở đây như mà đội mồ sống dậy, đòi trả thù Tô Uy Việt. Tô Uy Việt cũng không muốn tốn sức, nói rông dài, lạnh lùng nói một tiếng. Trả thù sao? Cô chưa có đủ bản lĩnh đó đâu. Khi anh vừa dứt lời, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Người của Tô Uy Việt đang chia thành hai hướng, một trước một sau bảo vệ đại ca của mình. Lúc tiếng vỗ tay vang lên, hơn 20 nòng súng ngay lập tức chĩa vào thang máy. Cửa của ba chiếc thang máy chậm chậm mở ra. Một toán người Trung Quốc vũ trang đầy đủ lập tức cầm súng máy xông ra ngoài. Ở giữa bọn chúng là một gã đàn ông trung niên đi tay không. Người này chỉ thấp dưới 1m6, mắt một mí, vừa hẹp vừa gian xảo, vừa nhìn đã biết thủ lĩnh của tổ chức W. Lần đầu tiên đụng độ tầng lớp cao cấp trong tổ chức W, đàn em của Tô Uy Việt không khỏi khinh bỉ một tiếng trong lòng. Nhất là Tô Thành Nam, anh ta hừ lạnh một tiếng. Mẹ kiếp, hóa ra vẫn là bọn Trung Quốc. Thủ lĩnh của tổ chức W thản nhiên bước ra khỏi thang máy, nhếch môi nhìn Tô Uy Việt rồi nói. Quả không hổ danh là trùm vũ khí của hai châu lục. Tìm được đến tận đây, còn đoán ra được Linda là người của tao. Linda nghe xong, ngay lập tức cúi đầu. Cô ta trước kia kiêu căng ngạo mạn, vậy mà trước lão già này phải cung kính chào một tiếng. Anh Lăng. Tô Uy Việt liếc người đàn ông tên là anh Lăng kia. Sắc mặt không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề căng thẳng, lạnh nhạt quan sát từ đầu đến chân của ông ta. Thủ lĩnh của tổ chức W đi một bước, đàn em của hắn đang vây quanh cũng đi một bước, cầm súng bảo vệ tứ phía. Hắn đưa mắt nhìn đàn sói tuyết đang quanh quẩn bên cạnh mấy chiếc xe gắn tháp pháo của Tô Uy Việt, rồi lại nhìn xác đàn em của mình nằm la liệt dưới đất. Cuối cùng, cười lạnh một tiếng. Nghe nói là trước đây, mày không sống cùng với con người, mà là sinh trưởng giữa bầy sói. Thật không ngờ là tin đồn này là thật đấy. Điều khiển được sói tuyết ở Nam Cực đưa mày đến đây. Bản lĩnh của mày cũng khá đấy. Tô Uy Việt không trả lời, hờ hững đáp. Lăng Diệu Quang, một nhà tài phiệt Trung Quốc không thiếu tiền như mày, cũng muốn thống trị giới vũ khí sao? Nghe xong câu này, ánh mắt tươi cười rảo hoạt của Lăng Diệu Quang bất chợt biến đổi. Hắn sắc bén nhìn Tô Uy Việt, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn căm thù. Mày biết tao? Có thể buôn bán vũ khí, trước tiên phải có tiềm lực tài chính lớn, cho nên điều kiện tiên quyết chính là thủ lĩnh phải là một nhà tài phiệt. Tô Uy Việt thản nhiên đút hai tay vào túi quần, điệu bộ rất bình thản, thế nhưng khí thế của anh lại khiến cho người khác không thể nào xem thường. Tao dò một vòng tất cả những nhà tài phiệt trên thế giới, phát hiện ra ở Trung Quốc có một người tài sản lên đến hàng tỷ đô, nhưng lại không hề có vợ con, lại không thường xuyên có mặt ở Trung Quốc. Điều tra một chút về mày, thì phát hiện ra mày từ nhỏ không có sở thích gì ngoài sưu tập súng đạn. 18 tuổi, bắt đầu đặt mua một số vũ khí của Nga mang về ngắm nghía. Lăng Diệu Quang, đã có người nào nói cho mày biết chưa? Anh nhìn hắn ta, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sắc bén như dao. Vũ khí không phải là thứ dùng để chơi. Lăng Diệu Quang gườm gườm mấy giây, những nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, sau đó bỗng dưng cười phá lên. Giỏi, thật sự rất giỏi. Tôi Việt, đáng tiếc là tao và mày không cùng chiến tuyến. Nếu không, chúng ta có thể sát cánh, việc làm bá chủ thế giới không còn xa nữa. Tôi Việt thờ ơ trả lời. Tao không có hứng làm bá chủ thế giới. Thật đáng tiếc. Lăng Diệu Quang lắc đầu tiếc nuối. Hôm nay mày dẫn xác đến đây, coi như là tự đâm đầu vào chỗ chết đi. Ông ta vừa dứt lời, Linda cùng người của cô ta phía sau ngay lập tức giương súng, đồng loạt chĩa về phía của Tô Uy Việt. Tình thế lúc này biến thành 2-1. Tô Uy Việt bị kẹt ở giữa, trước mặt sau lưng đều là kẻ thù. Sắc mặt của Tô Thành Nam khó coi vô cùng, bàn tay của anh ta vẫn nắm chắc khẩu súng, thế nhưng trong lòng không khỏi toát mồ hôi. Nếu như bọn họ đánh với tổ chức W thì còn có khả năng ngang ngửa, nhưng giờ đây còn có Linda cùng đám tàn dư phiến quân của cô ta đến góp vui như thế. Như vậy, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía tổ chức W. Bọn họ tiến không được, thoái cũng không xong. Tình thế lúc này trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Diệu Quang chắp tay ra sau lưng, điệu bộ nhàn nhã đầy ngạo mạn nói. Tôi Việt, người của mày bên ngoài đã bị phiến quân bao vây. Ở trong này trước mặt là tổ chức W, sau lưng là Linda. Mày và lũ chó sói của mày chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ai nói là chỉ còn một con đường? Một giọng nói bất thình lình vang lên. Tôi Việt lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc, liền đưa mắt nhìn về phía sau của Linda. Phát hiện ra, Vũ Đình đã cầm súng chĩa vào đầu của cô ta từ bao giờ. Đi sau cô, còn có một người đàn ông nữa. Người này từ đầu đến chân, ăn mặc vô cùng quái đản. Họng súng máy trên tay cũng hướng vào nhóm tàn dư phiến quân. Đình! Tô Thành Nam lúc này bụt miệng nói một tiếng rất khẽ. Trong âm thanh dường như còn có cả sự căng thẳng và vui mừng. Perrin ngao ngán nhìn cảnh hai bên gươm gươm, chĩa súng vào nhau, chửi thề một tiếng. Còn mẹ nó, chúng mày thừa thời gian thì đi tìm gái hoặc là giết người phóng hỏa đi. Mò đến tận Nam Cực này, xây hầm chứa vũ khí làm cái gì thế? Chúng mày là ai? Lăng Diệu Quang nhìn hai người mới đến, một nam một nữ, chắc chắn không phải là đối thủ của Linda. Thế nhưng càng nhiều người biết đến đại bản doanh bí mật này, ông ta lại càng chột dạ. Vũ Đình đáp. Là ai à? Cùng phe với tội Việt. Cùng phe với tội Việt? Chỉ hai chúng mày mà đòi cứu hắn à? Perrin cười nhạt nói. Cần gì hai người? Chỉ mình tao cũng đã đủ băm mày thành thịt viên rồi. Được lắm. Vậy thì hôm nay xem người nào thành thịt viên đây. Linda nhìn thấy Vũ Đình vẫn hận nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức xoay nòng súng hướng vào đầu của cô. Mày dám mò đến tận đây, đúng là tự dẫn xác đến nộp mạng. Để tao cho mày và tôi Việt chôn chung một chỗ nhé. Linda vừa nói dứt lời, bóp cò súng. Cùng lúc này, một viên đạn từ nòng súng của tôi Việt lạnh lẽo xuyên gió lao đến, ghim trúng cổ tay của Linda. Tiếng súng nổ trong tình cảnh này giống như một tín hiệu tấn công, hoàn toàn phá vỡ sự hòa hoãn giữa bọn họ. Ba bên lập tức nã đạn tán loạn vào nhau. Vũ Đình nhảy một bước núp vào sau xe tăng, ngón tay bóp cò liên tục. Cô gào lên một tiếng. Việt, không cần lo cho em, em có áo chống đạn. Perrin cũng cầm súng máy lìa như điên về phía trước, dưới chân vỏ đạn rơi xuống như mưa. Em dễ, cứ làm thịt mấy con chuột Trung Quốc kia đi. Bội bội, để anh bảo vệ. Tội Việt hai tay hai súng bắn trước sau. Mỗi viên đạn anh bắn ra đều chuẩn xác, hạ sát một tên địch, thậm chí là hai tên. Tình hình khi đó nguy hiểm trùng trùng. Đường đạn xuyên qua không khí dày đặc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể mất mạng. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh không hề suy chuyển. Tội Việt nghiêng người, lẳng lặng rút một băng đạn ném về phía của Vũ Đình. Anh nói. Tự bảo vệ mình. Cô ngay lập tức vươn tay còn lại bắt lấy, hét to. Em biết rồi, anh cũng cẩn thận đấy. Perrin đứng ở bên cạnh, nhăn nhó nhìn cô nói. Tên chồng tương lai của em không tin tưởng anh gì cả. Anh Perrin, bây giờ không phải là lúc. Vũ Đình còn chưa nói xong, đã thấy Perrin xoay cổ tay đang cầm súng của cô, hướng nòng súng về phía bên phải. Vũ Đình giật mình lên bóp cò. Một tên phiến quân đang lẳng lặng định tấn công cô từ hướng ấy, liền chống đạn đổ gục ra đất. Cô trợn tròn mắt nhìn Perrin. Rõ ràng ban nãy anh ta vẫn đang bận thắc mắc với cô, không hề nhìn về hướng đó mà vẫn biết có địch đang đến. Thậm chí không cần nhìn cũng xoay cổ tay của cô chính xác về phía tên phiến quân kia. Tên lưu manh hãm gái này quả thực không thể nào xem thường, không hổ danh là trùm mafia Đông Mỹ. Cùng lúc này, Lăng Diệu Quang bắt đầu lùi dần vào thang máy. Hắn được gần 10 tên đàn em hộ tống. Đến khi an toàn đóng cửa thang lại, 10 tên đàn em chỉ còn duy nhất một người. Một kẻ hiểm độc như hắn dùng chính sinh mạng của đàn em mình đỡ đường đạn của Tô Uy Việt, lại để cho Linda và anh đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Sau đó, khi Tô Uy Việt thương tích đầy mình rồi mới ra tay kết liễu anh. Tô Uy Việt nhìn cửa thang máy đóng lại, liền quay sang Đỗ Khang nói đúng hai từ. Súng máy! Đỗ Khang ngay lập tức lôi súng máy đặt vào tay của Tô Uy Việt. Thế nhưng không phải một mà là hai chiếc súng máy XM556, trọng lượng mỗi chiếc 7kg. Với trọng lượng như vậy, cùng với độ giật khi nhả đạn của súng máy, ít nhất cũng phải cầm bằng hai tay mới có thể chịu được. Vậy mà Tô Uy Việt lại cầm mỗi tay một súng, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, lạnh lùng cất tiếng. Xoay ngang toàn bộ xe tăng. Rõ, đại ca. Đỗ Khang ngay lập tức nhảy lên xe tăng, điều khiển nó xoay ngang ra. mấy người đàn em khác cũng làm như vậy. Kết quả là một đoàn xe tăng được dựng chắn ngang tầng 1, hoàn toàn ngăn cách tổ chức W và đám phiến quân, đồng thời cũng bảo vệ cho Vũ Đình tránh khỏi làn đạn lạc từ phía sau lưng dội đến. Tội Việt liếc Vũ Đình đang bắn lia lịa vào đám phiến quân, sau đó gồng mình nhảy lên bánh xích xe tăng. Người bình thường nhảy lên độ cao hơn 1 mét như vậy đã thấy khó khăn, vậy mà anh không cần lấy đà, hai tay lại đang cầm theo hai khẩu súng có trọng lượng 14 kg, dậm chân một cái có thể đứng trên bánh xích, bắt đầu khai hỏa. Tội Việt một tay lia nòng xoay trục của súng máy về phía người của tổ chức W, một tay chĩa về bảng hệ thống điện của thang máy trước mặt, nã đạn đến mức không thể nào nhìn thấy nòng súng xoay bao nhiêu vòng, chỉ thấy đường đạn bay ra như pháo hoa. Địch ở phía trước lần đầu tiên thấy cảnh tượng khủng khiếp này, nhất thời cũng phải kinh hồn bạt vía. "Yểm trợ đại ca!" Tô Thành Nam hét to một tiếng, cùng với mấy người khác vây quanh yểm trợ Tô Y Việt, bắn như mưa rông chớp giật về phía mấy gã người Trung Quốc còn sót lại. Bọn chúng đều là tầng lớp cao cấp của tổ chức W. Dù là lực lượng tinh nhuệ nhất của tổ chức, thế nhưng cũng không thể nào tấn công cả người và sói cùng một lúc. Đường đạn của Tô Y Việt lia trên cao, bọn chúng đứng bắn sẽ trúng đạn nát đầu. Ngược lại, nếu cúi xuống lại bị sói ăn thịt, cho nên chẳng mấy chốc đã thua đến tàn tác. Linda lúc này đứng núp ở một góc, cổ tay vẫn còn chảy máu ròng ròng. Cô ta xé vạt áo buộc thật chặt để cầm máu. Sau đó, khi ngẩng lên, lại phát hiện ra Tô Uy Việt đang đứng trên nóc của xe tăng. Ở góc độ này, chỉ cần nâng súng ngắm là có thể nhắm được vào bả vai của Tô Uy Việt. Tình hình xung quanh quá hỗn loạn, bọn Tô Thành Nam và Đỗ Khang cũng không thể nào đảm bảo được 360 độ đều an toàn cho đại ca của mình. Cho nên, cô ta liền muốn nhân cơ hội này trả thù. Linda dùng tay còn lại nhặt một khẩu súng ngắm, vừa nâng lên định chĩa vào Tô Uy Việt thì đột nhiên bên tai nghe thấy âm thanh xé gió rất khẽ. Sau đó, một viên đạn lạnh lùng găm vào ống ngắm trên khẩu súng, làm ống kính vỡ đôi. Mẹ kiếp! Cô ta giật mình, ném khẩu súng xuống đất, rồi ngay lập tức xoay người lăn một vòng, né đường đạn tiếp theo của Vũ Đình. Linda, để xem hôm nay tao nộp mạng hay là mày nộp mạng đây. Cô nghiến răng nghiến lợi, bóp cò liên tục về phía của Linda. Ở bên ngoài, Liêm cũng đã xử lý đám người uy hiếp mình, xông vào bên trong yểm trợ mọi người. Chẳng mấy chốc đã diệt gần sạch sẽ đám phiến quân của Linda. Perrin đứng bên cạnh, vừa nghe đã biết hai người phụ nữ hận nhau đến mức này, nhất định là vì một người đàn ông. Cho nên sau khi xử lý hết người của phiến quân, liền chừa lại Linda, quay sang nói với Vũ Đình. Muốn tự tay xử lý con bé kia đúng không? Cô gật đầu, nhét vào tay của Perrin khẩu súng của mình, rồi đáp. Cảm ơn anh. Sau đó tay không bước ra bên ngoài. Lúc này, Linda cũng đã hết đường lùi. Cô ta chống tay xuống đất, bật Santo đứng dậy, rồi nhìn về phía Vũ Đình. Còn danh, mày dám đánh tay không với tao à? Linda! Vũ Đình nhàn nhạt cất lời. Mày bị thương một tay, tao chấp mày một tay. Linda bỗng nhìn cười phá lên rồi nói. Cái thứ vô dụng như mày mà đòi chấp tao sao? Đúng là cái thứ không biết trời cao đất dày. Mày bớt nói nhiều đi. Lên đi. Được. Dứt lời, Linda liền xông lại phía cô. Mặc dù cô ta một tay bị thương, nhưng sức mạnh dường như vẫn không suy giảm. Ngón tay trái của ta co lại thành hình móng diều hâu, hướng đến cổ của Vũ Đình. Cô nhanh như chớp cúi xuống né tránh, rồi cũng dùng tay trái đấm một phát vào bụng của Linda, khiến cho cô ta đột nhiên khựng lại, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Perrin đứng một bên nhìn thấy cảnh này liền phấn khích huýt sáo. Không tệ. Bội bội à, tấn công vào ngực cô ta đi. Vũ Đình đang đánh trái đánh phải, bận đến chết đi được, còn phải nghe cái gã chủ mafia này thả dê, liền gằn lên. Anh đi chết đi. Linda hừ lạnh một tiếng, dùng khuỷu tay thúc vào mạng sườn của Vũ Đình. Cô cũng nhanh như chớp bắt lấy rồi bẻ quặt ra sau. Cùng lúc này lại dùng khuỷu tay của mình thúc ngược lại vào ngực của cô ta. Có điều, lẽ ra thúc như vậy sẽ cảm nhận được lớp thịt dài ở nơi đầy đặn mà Linda luôn tự hào. Thế nhưng cô lại không hề cảm nhận thấy thứ gì ngoài xương sườn của cô ta. Ngực của cô ta đi đâu mất rồi? Linda bị thúc như vậy, cổ họng liền bật ra một tiếng. Sau đó, đau đớn ngồi sụp xuống đất. Một góc áo choàng của cô ta bị vướng vào người của Vũ Đình, lúc này bị giật tung ra. Vũ Đình quay lại, liền phát hiện ra ngực của Linda đã không còn. Áo ngực bị xô lệch, nhìn không ra hình thù gì. Perrin lại nham nhở nói: vừa nhìn đã biết dùng hàng giả rồi, đúng là chán chết. Khốn kiếp! Linda bị phát hiện, vừa xấu hổ vừa căm thù, gầm lên như một con thú, rồi lao về phía của Vũ Đình. Hai người đấm đá tán loạn. Vũ Đình được Perrin chỉ dẫn nên đánh bên nào, chỗ nào. Chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Đòn kết liễu, cô xoay người một góc 90 độ, tung chân, đá một đường vào hàm của Linda, khiến cô ta bắn đi xa mấy mét. Chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống đất, lộ rõ ra khuôn mặt bị bỏng đến không còn hình dạng mặt người. Vũ Đình lúc này sửng sốt khựng lại, mở to mắt nhìn cô ta. Hai mắt Linda trắng dã, lồi to ra ngoài, lông mi lông mày không còn, bờ môi cũng biến dạng nham nhở, thậm chí thịt bỏng trên mặt còn chưa hoàn toàn lành lại. Tất cả đã cháy đen. Linda lúc này hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, hai mắt đục ngầu nhìn Vũ Đình. Perrin nhìn thấy gương mặt của cô ta, liền ngán ngẩm quay đi chỗ khác. Vũ Đình mặc dù từng bị Linda hành hạ tưởng chết, bản thân cũng hận cô ta đến thấu xương. Thế nhưng cùng là phụ nữ, nhìn thấy cảnh này, bất giác cũng cảm thấy thương cảm. Động tác tấn công của cô chậm rãi thu về. Vũ Đình nhìn Linda đang run rẩy ở dưới sàn, nói một tiếng: cô có ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy đấy. Dương Vũ Đình, mày hả hê lắm đúng không? Thấy tao như thế, mày sung sướng lắm phải không? Linda gào lên: tất cả là do mày. Mày cướp anh ấy của tao, hủy phiến quân của tao. Mày biến tao thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế. Linda, chính cô tự biến mình thành như thế đấy. Chính cô bắt tôi đến trại phiến quân. Nếu khi đó cô không làm điều đó, bây giờ cô vẫn là thủ lĩnh phiến quân hùng mạnh. Thủ lĩnh phiến quân? Linda nói đến đây lại cười phá lên. Phải rồi, tao là thủ lĩnh phiến quân. Tao xinh đẹp, tao là thủ lĩnh phiến quân hùng mạnh, tao là thủ lĩnh phiến quân, tao không phải là quỷ. Vũ Đình thấy cô ta gần như phát điên thì không thèm chấp nữa, quay người đi về phía của Perrin. Chỉ là khi cô vừa đi được 3 bước thì nghe một tiếng đoàng vọng đến. Vũ Đình lập tức quay lại, liền thấy Linda đã nằm gục dưới đất, ngay giữa mi tâm chảy máu ròng ròng. Perrin thổi nòng súng, lạnh nhạt nói: nhớ kỹ, không bao giờ được quay lưng lại với kẻ thù. Vũ Đình nút khan một ngụm nước bọt. Dù sao trời sinh cô quá thánh thiện, nhìn thấy Linda như vậy cũng không nỡ giết, cho nên mới suýt chút nữa bị cô ta ám sát từ sau lưng. Cô gật đầu nói: Perrin, cảm ơn anh. Đi lên phía trước xem gã chồng tương lai của em thế nào rồi. Hắn dựng hàng loạt xe tăng chắn ngang đường bảo vệ cho em. Thằng nhóc này cũng được đấy. Lúc này Vũ Đình mới để ý tiếng súng đạn ở bên kia dàn xe tăng đã dần tan đi. Không biết tội Việt sống chết ra sao, cô chột dạ kéo tay của Perrin chạy như điên về phía trước. Lúc bước qua xe tăng, liền thấy đám người tổ chức W nằm la liệt dưới đất. Đàn sói tuyết đang xé xác bọn chúng ăn ngấu nghiến. Có con còn dùng móng vuốt lôi lòng ruột của mấy gã kia ra ngoài. Vũ Đình lập tức gặp người nôn thốc nôn tháo. Perrin đứng bên cạnh đưa mắt quét một vòng, sau đó chợt dừng lại ở cửa thang máy đã mở. Anh ta vỗ vỗ vai cô: bình tĩnh đi. Anh Perrin, nhìn giúp em đi, có thấy anh ấy ở đâu không? Không có. Cậu ta đuổi theo gã đại ca bên kia rồi, để sói tuyết lại canh chừng cho em. Cái gì cơ? Perrin chỉ mấy con sói tuyết nãy giờ cứ quanh quẩn đi theo bọn họ, từ khi ở bên kia xe tăng cho đến tận khi sang phía bên này. Thấy mấy con trông có vẻ sạch sẽ này không? Cái con có nhúm lông hình trăng khuyết ở trên trán ấy, cứ theo em nãy giờ đấy. Ban nãy lúc anh giết Linda, suýt nữa thì bắn đạn trúng vào người của nó. Khi đó nó cũng định chồm lên để cắn cô ta, bởi vì cô ta chĩa súng vào người của em. Vũ Đình hơi khó tin nhìn con sói tuyết đầu đàn, rồi lại nhìn Perrin. Nó hiểu được tiếng người sao? Có lẽ nó hiểu được mệnh lệnh của cậu ta đi. Perrin nói tiếp. Bội bội, đừng nói với anh, gã chồng tương lai của em là sói đội lút người nha. Nói vớ vẩn, anh ấy là... Nói đến đây, Vũ Đình mới nhớ ra chuyện Tô Y Việt trước kia ở cùng với sói. Mặc dù sói ở Việt Nam và sói tuyết ở Nam Cực hoàn toàn khác nhau, thế nhưng có lẽ Tô Y Việt thật sự có bản lĩnh điều khiển được bầy sói này. Trong trùng trùng nguy hiểm, vẫn không quên ra lệnh cho nó bảo vệ cô. Nghĩ vậy, cô không cảm thấy sợ hãi bầy sói kia nữa. Vũ Đình vươn tay, vẫy vẫy con sói tuyết đầu đàn khẽ nói. Lại đây đi, chúng ta đi tìm anh ấy. Con sói tuyết nhìn chằm chằm có một lúc, sau đó cũng lững thững đi lại gần. Tiếp theo, hai người bọn họ cùng cả trăm con sói tuyết còn sống bắt đầu đi vào trong thang máy để tìm kiếm Tô Y Việt. Bọn họ lên đến tầng 2, thấy Tô Thành Nam, Đỗ Khang cùng đàn em của Tô Y Việt vẫn đang giao tranh với một đám người Trung Quốc. Ánh mắt của Vũ Đình dừng lại ở một người đang ngồi bệt trong một góc sau tấm bàn. Tay anh ta dịt bả vai, nhưng máu vẫn thấm ra dòng dòng qua kẽ tay. Liêm, không sao chứ? Vũ Đình vội vã chạy lại, giúp anh ta ấn vết thương để cầm máu. Tuy nhiên, ban nãy, Liêm vì mở đường cho Tô Y Việt, đuổi theo Lăng Diệu Quang, mà trúng một đầu đạn xuyên thép dài 12mm. Nếu như không đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu ngay, e rằng sẽ mất máu mà chết. Sắc mặt của Liêm tái nhợt nhìn Vũ Đình nói. Ở yên chỗ này, phía trước rất nguy hiểm. Đừng nói nữa, giữ sức đi, đừng nói nữa. Máu chảy càng lúc càng nhiều, đến mức thành vũng dưới sàn. Vũ Đình nhìn bờ môi trắng bệch của anh ta, lo cuống lên. Anh cố chịu đựng một chút, cố chịu đựng nhá. Đợi tôi, buộc lại vết thương cho anh. Không ích gì đâu, Liêm lắc đầu nói. Từ Nam Cực về đến bệnh viện gần nhất, ít nhất cũng mất 8 tiếng. Đình à, tôi muốn nhờ cô một việc. Nhờ và gì bây giờ nữa, anh đừng nói nữa. Giữ sức đi, cầm được máu là sẽ đợi được đến khi về đến bệnh viện. Đừng lo. Liêm chớp chớp mắt, vì mất quá nhiều máu nên lượng oxy lên não bắt đầu yếu đi. Anh ta thở hổn hển, cố móc ra từ trong áo một tập giấy tờ gì đó, run rẩy nói từng chữ. Sau khi tôi chết, đưa thứ này cho đại ca. Vũ Đình nhìn mấy bản thiết kế trên tay của Liêm, không hiểu đó là gì. Vừa định há miệng bảo anh ta cứ nghỉ ngơi, giữ sức, thì Liêm lại lên tiếng. Tôi tìm thấy trong phòng chỉ huy của Lăng Diệu Quang công thức chế tạo thiết bị kháng xung lực. Công thức cái quái gì chứ? Lúc này còn nói đến chuyện đó nữa, giữ tính mạng trước đã. Không được đâu, có thứ này đại ca mới có thể đứng đầu giữa vũ khí, khi đó rút lui khỏi xã hội đen. Hay không thì không kẻ nào dám động đến anh ấy nữa. Sống mũi của Vũ Đình cay xè. Người này đến tận khi tính mạng của bản thân đã leo lét như ngọn đèn dầu trước gió, vẫn còn nghĩ đến tương lai của Tô Y Việt. Bây giờ Tô Y Việt đã nắm trong tay gần như tất cả mọi thứ. Nhưng nếu như chế tạo được thiết bị kháng xung lực, anh sẽ bảo đảm được toàn bộ vũ khí của chính mình. Không kẻ nào có thể tìm ra, cũng chẳng còn kẻ nào có thể giành giật. Lúc đó sẽ không còn ai biết Tô Y Việt có bao nhiêu vũ khí. Dù anh có rút khỏi xã hội đen đi chăng nữa, cũng chẳng có kẻ nào dám đụng đến anh. Đồ ngốc! Cổ họng của cô nghẹn đắng, hai tay vẫn dịt chặt lấy vết thương trên bả vai của Liêm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau trên biển, lần anh đưa cô từ Vân Sơn trở về thành phố B, rồi lại từ thành phố B quay lại Vân Sơn. Còn cả lần Liêm tay xách nách mang rất nhiều đồ để Tô Y Việt đem làm quà biếu ba mẹ của cô nữa. Vũ Đình thực sự không muốn anh ta chết. Cô lẩm bẩm mấy chữ. Chết cái gì chứ? Anh không được chết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 14, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Đi Theo Ánh Mặt Trời. Và đây là tập cuối, thế nhưng mà chưa phải là kết thúc của bộ truyện này. Và kết thúc trọn vẹn của bộ truyện sẽ được tác giả gửi đến chúng ta thông qua phần ngoại truyện. Và quý vị và các bạn có thể yên tâm là hiện tại thì ekip của Trợ Tình đã mua được tác quyền đầy đủ của tác phẩm này, bao gồm cả phần ngoại truyện. Thế nhưng theo những yêu cầu của tác giả Phạm Kiều Trang thì ekip Trợ Tình chỉ có thể phát sóng phần ngoại truyện này sau khoảng một tháng nữa. tức là vào khoảng giữa tháng 7, thì quý vị và các bạn có thể đón nghe được kết thúc trọn vẹn dành cho câu chuyện tình yêu giữa Vũ Đình và Tô Uy Việt. Rất mong tất cả quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này. Và đến đây thì anh Sa cũng xin thay mặt ekip của Trợ Tình cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media gửi lời cảm ơn đến tất cả những tình cảm, sự ủng hộ của mọi người dành cho ekip ở trên fanpage cũng như là những khán thính giả thân thương vẫn đồng hành cùng với anh Sa vào 20 giờ mỗi tối. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập truyện vô cùng hấp dẫn này, mọi người đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của mình. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này quá hấp dẫn thì đừng quên chia sẻ cho người thân cũng như bạn bè của mình cùng lắng nghe. Và cũng đừng quên like và bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.